Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 650, Vô Gian Đạo Cuộc Họp Báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 người biểu diễn, đạt được phòng họp sở hữu đoàn phim nhân viên tiếng sấm vỗ tay. Quá tuyệt vời, xuất sắc, đây là ta xem qua nhất nghiêu diễn. Ta cũng không biết nên như thế nào biểu đạt ta kích động mà tâm tình. Thật là được lợi không ít nha. Tiêu Vân Hải nói. Hảo, hôm nay liền đến nơi này. Ngày mai khai xong cuộc họp báo. Chính thức bắt đầu quay. Mọi người đều trở về đi. Mọi người đi rồi. Tiêu Vân Hải cười nói. Vu Tỷ, Huyền Tình, các người không phải nói buổi tối mới đến sao? Vu Nguyệt Tiên cười nói. May mắn sớm tới. Bằng không cũng nhìn không tới như vậy xuất sắc diễn sai. Hoàng Bác, tiểu tử ngươi rất lợi hại nha. Thế nhưng có thể tại như vậy nhiều ảnh đế dưới áp lực. Từ đầu chí cuối đem chính mình xuất diễn xong. Hoàng Bác cười khổ nói. Vu Tỷ, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Ta phía sau lưng đều ướt đẫm. Trương Lợi Bình thở dài. Đâu chỉ là ngươi. Ta nguyên tưởng rằng chính mình kỹ thuật diễn đã phi thường không tồi. Nhưng một khi đối lập, lập tức liền biểu hiện ra chênh lệch. Các vị lão sư, ta hôm nay thật là thụ giáo. Lương Huy lắc đầu, nói, Trương lão sư khiêm tốn. Không nghĩ tới, học viện điện ảnh Yến Kinh thế nhưng còn có ngài như vậy ảnh đế cấp diễn viên. Quả nhiên không hổ là hoa hạ đệ nhất học viện. Bất quá, hôm nay nhất làm ta cảm thấy kinh ngạc chính là Vân Hải. Diệp Vĩnh Nhân tán đồng nói. Không sai, vừa mới diễn xuất, Vân Hải là trừ bỏ lão Lương bề ngoài hiện tốt nhất một người. Chẳng những đem Trần Vĩnh Nhân nhân vật này suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Ở mặt khác nhân vật khắc họa thượng cũng là nhập mộc tam phân. So với ta cùng lão Hoàng, muốn cao hơn một bậc. Tiêu Vân Hải nói, Diệp lão sư quá khen, ta nhưng không ngài nói như vậy lợi hại. Hoàng Cầu Thắng ha ha cười nói. Không có gì không hảo thừa nhận. Lão Lương bị nghiệp giới xưng là diễn thần. Là bởi vì hắn có thể tùy ý biến hóa tự thân khí chất. Sử chính mình cùng nhân vật đạt tới hoàn mỹ dung hợp. Mà Vân Hải, người hiện tại cũng đã có bổn sự này. Ai, trò giỏi hơn thầy nha. Tiêu Vân Hải nói. Các vị lão sư, chúng ta liền không cần ở lẫn nhau khích lệ. Vu Tỷ, Huyền Tình. Các ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Ngày mai khai xong cuộc họp báo, ta sẽ trực tiếp quay chụp các ngươi xuất diễn, tranh thủ một ngày thu phục. Vu Nguyệt Tiên cười nói, yên tâm, không thành vấn đề, bảo đảm một lần quá. Triệu Uyển Tình nói, ta cũng không thành vấn đề. Tiêu Vân Hải nói, hành, ta hiện tại đi trước nhìn xem phim trường. Chúng ta liền đến đây thôi. Mọi người đáp ứng một tiếng. Triệu Uyển Tình nói, lão công, đem phòng của ngươi chìa khóa cho ta. Tiêu Vân Hải đem chìa khóa cho nàng. Sau đó liền rời đi. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, Vô Gian Đạo khởi động máy cuộc họp báo ở khách sạn Đại Lễ Đường chính thức cử hành. Bởi vì này bộ diễn là Tiêu Vân Hải tân phiến. Hơn nữa, vài vị tốt nhất diễn viên tham diễn. Sử Vô Gian Đạo ở toàn hoa hạ có vô cùng cường đại lực hấp dẫn. Nó khởi động máy cuộc họp báo tự nhiên khiến cho truyền thông rộng khắp chú ý, chỉ là tiến đến tham gia cuộc họp báo truyền thông. Liền có hơn 200 gia. Đường Tiêu Vân Hải, Diệp Vĩnh Nhân, Lương Huy, Hoàng Cầu Thắng, Triệu Uyển Tình, Vu Nguyệt Tiên chờ minh tinh theo thứ tự đi lên chủ tịch đài khi. Kéo dài không thôi vỗ tay vang lên. Ngồi ở từng người vị trí thượng, Tiêu Vân Hải ha hả cười nói. Cảm tạ các vị phóng viên bằng hữu đi vào chúng ta Vô Gian Đạo khởi động máy cuộc họp báo hiện trường. Trên đài ngồi diễn viên, ta tưởng đại gia hẳn là đều nhận thức. Ta liền không hề giới thiệu. Hiện tại có cái gì vấn đề? Đại gia có thể trực tiếp hỏi. Một vị giải trí sớm biết rằng phóng viên đứng dậy. Nói, Tiêu Đạo, xin hỏi Vô Gian Đạo này ba chữ là có ý tứ gì? Một bộ cảnh phỉ phiến dùng như vậy một cái tên. Có dụng ý gì sao? Tiêu Vân Hải cười nói. Phật rằng, chịu thân khăng khít vĩnh viễn bất tử. Thọ trường nãi vô gian địa ngục trung to lớn kiếp. Vô Gian Đạo chính là A Tỳ địa ngục. là kinh Phật chung tám đại địa ngục nhất khổ một cái. Phàm là bị đánh vào trong đó người, vĩnh viễn không có giải thoát hy vọng. Hai cái nhân vật chính sinh hoạt hoàn cảnh đối bọn họ tới nói, chính là một cái vô gian địa ngục. Cho nên ta mới cho này bộ diễn đặt tên vì vô gian đạo. Tiêu đạo, ngài vô gian đạo bao lâu thời gian có thể quay chụp hoàn thành? Chiếu thời gian sẽ sớm hơn ngài đang ở làm hậu kỳ trộm mộng không gian sao? Tiêu Vân Hải nói, bộ điện ảnh này dựa vào là không thể tưởng tượng cốt truyện. Khảo giáo chính là các diễn viên biểu diễn công lực. Nếu nói tinh võ anh hùng là động tác phiến đỉnh, kia vô gian đạo chính là đấu trí phiến đỉnh. Này khẩn trương cảm, kích thích cảm sỏ xuyên qua chỉnh bộ phiến tử. Bởi vì nó đối diễn viên kỹ thuật diễn yêu cầu quá cao. Cho nên ta chỉ có thể đem chúng ta hoa hạ tốt nhất diễn viên cấp mời tới. Chúng ta ở bên trong sẽ có phi thường xuất sắc vai diễn phối hợp. Xuất sắc tới trình độ nào? Đại gia có thể đến rạp chiếu phim đi xem, vô gian đạo dùng đến sở hữu phim trường. Ta đều đã toàn bộ chuẩn bị xong. Dựa theo kế hoạch của ta cùng buổi diễn an bài. Không sai biệt lắm một tuần liền có thể hoàn thành. Liền tính hơn nữa hậu kỳ chế tác. Cũng dùng không đến nửa tháng thời gian. Nhân thứ, bộ điện ảnh này chiếu thời gian khẳng định muốn so trộm mộng không gian sớm. Hơn nữa là toàn cầu chiếu. Tiêu Vân Hải nói khiến cho các phóng viên một mảnh ồ lên. Không phải đâu, một tuần liền đem một bộ điện ảnh đóng máy. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Này có cái gì? Lúc trước 20 tập phim truyền hình chung cư tình yêu dùng 18 thiên liền kết thúc. Vô gian đạo đã tính chậm. Vân Hoàng chụp phiến hiệu suất ở trên thế giới tuyệt đối là số 1 số 2. Không phục không được nha. Nhưng ngàn vạn đừng vì theo đuổi tốc độ. Cuối cùng làm ra một bộ phim rác ra tới. Không có khả năng. Vân Hoàng là sẽ không tạp chính mình chiêu bài. Huống chi còn có tam đại ảnh đế hai đại ảnh hậu đâu. Bọn họ là sẽ không cho phép chính mình chụp diễn sẽ là một bộ phim rác. Một cái phóng viên hỏi. Tiêu tiên sinh, ngài có thể đoán trước một chút vô gian đạo phòng bán vé sao? Ngài cảm thấy nó có không vượt qua tinh võ anh hùng? Tiêu Vân Hải nói. Luận xuất sắc trình độ. Này bộ diễn rõ ràng muốn so tinh võ anh hùng cường. Nhưng phòng bán vé thứ này rất khó nói. Bất quá ta cảm thấy vô gian đạo toàn cầu phòng bán vé lại thấp cũng sẽ không thấp hơn 5 tỷ hoa hạ tệ. Các phóng viên vừa nghe. Lại lần nữa kinh hô ra tiếng. Không có biện pháp. 5 tỷ cái này con số thật sự là quá dọa người. Trừ bỏ Tiêu Vân Hải bên ngoài. Hoa hạ còn không có bất luận cái gì một vị đạo diễn có thể đạt tới như vậy phòng bán vé thành tích. Đại gia trong lòng không khỏi kinh ngạc cảm thán. Vân Hoàng chính là Vân Hoàng. Quá cấp lực, xin hỏi Diệp lão sư. Ngài vì cái gì sẽ đáp ứng biểu diễn bộ điện ảnh này? Diệp Vĩnh Nhân hơi hơi mỉm cười. Nói, kịch bản hảo, diễn viên hảo, đạo diễn hảo, liền này ba nguyên nhân. Kia ngài có thể đoán trước một chút phòng bán vé sao? Ta đồng ý Tiêu đạo nói. 5 tỷ hẳn là không có vấn đề. Lương lão sư, vô gian đạo khởi động máy cuộc họp báo tổng cộng tiến hành rồi 1 giờ. Liền vội vàng kết thúc. Tiêu Vân Hải một chút thời gian đều không có lãng phí. Lập tức mang đại gia đi tới phim trường. Trận đầu chụp chính là Vu Nguyệt Tiên cùng Diệp Vĩnh Nhân vai diễn phối hợp. Hai người kỹ thuật diễn tự nhiên không nói. Hơn nữa Vu Nguyệt Tiên liền như vậy hai chàng diễn. Gần 2 cái giờ, liền hoàn thành, ăn xong giữa trưa cơm. Tiêu Vân Hải quay chụp chính mình cùng Triệu Uyển Tình vai diễn phối hợp. Hai người tốc độ càng mau. 1 giờ toàn bộ thu phục. Kế tiếp, Tiêu Vân Hải không ngừng cố gắng. Đem chính mình cùng bạn gái cũ diễn cũng chụp xong rồi. Cứ như vậy. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian, ba vị nữ diễn viên xuất diễn liền kết thúc. Bởi vì Tiêu Vân Hải yêu cầu đuổi chụp đêm diễn, cho nên hắn chỉ phái một chiếc xe, đem Vu Nguyệt Tiên, Triệu Uyển Tình cùng Lâm Tuệ đưa đến Hương Cảng quốc tế sân bay. Cùng nhau bay trở về Yến Kinh, cách Trương.